Tướng công, chàng cũng sống lại sao? Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 Edit Malbec, kỳ hoa dị thảo và rừng cây quái thạch Nguyễn Phù tất cả đều xây dựng lại phòng theo nhà cũ Nguyễn gia. Trong vườn có một các tên, lan, tinh xảo lịch sự tao nhã tám cửa sổ lung linh. Sắc trời mây ảnh, tường vi kim quế cá nhảy bèo trôi đều có thể thu hết vào mắt. Năm đó lúc Nguyễn Thời Ý làm khách không nghĩ ra tại sao đường đệ không mua lan viên nhà cũ Nguyễn gia mà lại tạo một khu vườn khác. Bây giờ nghĩ lại, nhất định vì dưới hòn non bộ lan viên có dấu mật đạo, vì Nguyễn Tư Ngạn không thể vụng trộm lấp kín, lại không tin bất luận kẻ nào, mới lại mô phỏng một chỗ thêm vào. Hồi tưởng lại sau khi hắn ngàn dặm về kinh đến thăm lan viên, cố ý đi vườn hoa nhớ chuyện xưa, còn từng mượn lễ tế tiến vào từ đường nhỏ từ gian. Hành động lạ thường, chẳng qua vì thị sát miệng bí đạo dưới mặt đất mà thôi. Hôm ấy, mượn cơ lĩnh giáo kỹ pháp tranh hoa điều, để lại nữ hộ vệ giả mạo nha hoàn ở sân trong ngoài cửa lớn lan các Nguyễn Thời Ý bước trên đường mòn theo chủ nhà. Đạo bào của Nguyễn Tư Ngạn đón gió tung bay đi song song với nàng ăn mặc thanh nhã, dung mạo yểu điệu quả thực có mấy phần cảm giác sư đồ. Năm trước ta nuôi mấy chục gốc hoa lan tinh phẩm trong góc, hiện giờ là thời tiết tốt ngắm lá. Nụ cười Nguyễn Tư Ngạn ôn hòa như thường lệ, trong lời nói vẻn vẹn là tán gẫu bình thường. Nguyễn Thời Ý nhìn thấy tu trúc ngưng trang, hoa lan xanh ngắt ướt át, thở dài. Phong cảnh thật sự không khác biệt nhưng lòng người lại không sạch sẽ. Nhìn tỷ không sửa được bệnh cũ thích răn dậy ra, giọng nói Nguyễn Tư Ngạn mang theo phàn nàn, nhiệt độ ánh mắt vẫn như trước giống như mang theo sự kính trọng với đường tỷ, lại như chứa sự nhu hòa của nam tử đối với nữ tử, càng vô cớ thêm ba phần cưng chiều của trưởng bối với vãn bối. Dù sao Nguyễn Thời Ý vẫn nghi ngờ, hắn am hiểu ngụy trang diễn kịch, chỉ sợ mình rơi vào bẫy, lựa chọn cẩn thận né tránh ánh mắt phức tạp. Dọc theo cầu thang leo lên lầu các, vì dưới đáy là hồ nước bao quanh. Tia sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, rèm che cuốn lên cao, một phong cảnh tuyệt diệu. Trong phòng rộng rãi sáng sủa, trang trí có giá sách, họa án, cầm đài, bàn trà, các loại đồ dùng trong nhà phong cách cổ xưa trang nhã, không gì không tỉ mỉ. Nguyễn Tư Ngạn lễ phép mời nàng ngồi xuống, bê bộ đồ uống trà tiền triều đến, lại mở hộp sơn ra, lấy ra một bọc giấy vàng gói viên trà. Nguyễn Thời Ý thấy rõ hoa văn khắc trên viên trà là vàng nguyên chất, biết là vật tiến cống, mà còn là chân phẩm lúc cúng tế mới phải dùng, sắc mặt không khỏi biến hóa. Yên tâm, đây là ngự tứ, Nguyễn Tư Ngạn giải thích. Ta cũng không phải chỉ có thủ đoạn giết người phóng hỏa cầm tù nô lệ, được thánh thượng ân thưởng, ban thưởng xuống vài viên trà quý hiếm, các loại mặc bảo thư phòng, quả thực là chuyện bình thường. Hiếm khi tỷ đến một chuyến, ta nhân cơ hội uống hai chén giải thèm một chút, tốt hơn là bị người ta kê biên tài sản. Nguyễn Thời Ý nghe hắn hời hợt nói ra hai chữ kê biên tài sản, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Ngón tay dài của hắn thuần thục bóp nát viên trà, lấy cối đồng dùng sức nghiền trà, mặt mày trầm tĩnh không chút gợn sóng. Chuyên chú nghiền trà thành bụi phấn, đặt bình nước lên bếp, hắn tinh tế lấy bàn chải trà cọ trà quét bột trà xuống, lại chọn một tách trà lông thỏ cổ xưa, đợi lúc nước đạt đến hai sôi, khiêu một ít bột trà, rót nước điệu cao cẩn thận tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy chậm chạp chưa vào chủ đề chính, Nguyễn Thời Ý buồn bực nói. Người mời ta đến tận đây, không biết có chuyện gì. Nguyễn Tư Ngạn vừa nâng bình dọc theo vách chén nhỏ rót nước nóng vào tay phải, vừa cầm cọ khuấy đều, đợi nước rót được 7 phần, nước trà như sương mù trắng sữa cuộn trào mãnh liệt tràn đầy cốc nhỏ, mới cười đáp. Từ khi nào thì trở nên không còn tính nhẫn nại như thế? Trẻ cũng táo bạo rồi. Hắn đẩy chén trà tới trước mặt nàng, thấy nàng ngồi im bất động, lại cười nói. Hai tỷ đệ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng qua ta muốn nếm một chút trà cùng tỷ, thường họa tâm sự cũng khiến tỷ câu nệ đến thế. Nếu như ta có lòng hại thì thứ nhất không cần tốn công tốn sức, thứ hai không nỡ hủy đạo trà này. Nguyễn Thời Ý im lặng, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Mùi thơm trà nóng ngào ngạt quanh quẩn giữa răng môi, cảm giác tinh tế trơn mềm, làm cho người ta ấm áp, lòng dạ bình tĩnh khi uống vào bụng. Nguyễn Tư Ngạn tự rót một chén, ngồi đối diện phẩm trà cùng nàng, tán gẫu một chút chủ đề, nói chủ đề trên trời dưới biển, tỉ như tình hình gia tộc Nguyễn Thị Nam Quốc gần đây, phong cách vẽ giới hội họa biến đổi, lại hỏi tình trạng cơ thể nàng sau khi biến về tiểu cô nương. Nguyễn Thời Ý đoán không ra tính toán của hắn, tiết lộ sơ lược một chút. Phẩm trà xong, Nguyễn Tư Ngạn lấy ra trọn vẹn, trong đó 5 cuốn là từ hách mới vẽ thay thế, cuốn thứ 4 là hắn cướp đoạt. Bản, GT, ta trăm phương ngàn kế siêu tập toàn bộ bản đồ, quả thật nghĩ đến bảo tàng phục quốc của Ngụy Thân Vương, lại liên thủ cùng người khác xây một thành lũy. Liên thủ với ai? Tề Vương, Nguyễn Thời Ý ngắt lời hắn. Tỷ đoán được. Nguyễn Tư Ngạn mỉm cười. Ta toàn tâm toàn ý cho là bí mật giáo trong Thơ Lão Gia Tử. cho nên phát giác các ngươi sớm đánh cháo bức họa ta mới nghĩ đến tầng kép. Nếu muốn lấy về ta trả lại thì là được. Nguyễn Thời Ý từ từ mở rộng cuốn thứ tư đã lâu không thấy. Đây là nơi bút mực nhạt nhất toàn bộ bản đồ. Hai bên trái phải là núi, mảng lớn ở giữa là sóng lớn và Liêu Bạch thừa tiền khải hậu tiếp nối hoàn mỹ ba mảnh phía trước phía hào hùng khí thế và mảnh thứ năm thứ sáu mịt mù tĩnh mịch. Liêu Bạch trong nghệ thuật vẽ tranh để lại khoảng trống để bức tranh trở nên hài hoa, người nhìn dễ tưởng tượng. Thừa tiền khải hậu tiếp nhận cái đằng trước khai sáng cái phía sau. Ý chỉ, người đi trước kế thừa sự nghiệp vì mở đường cho hậu nhân. Nàng vừa thưởng thức thủ bút của trượng phu 37 năm trước vừa chờ đợi Nguyễn Tư Ngạn bàn điều kiện. Nhưng mà đối phương nhìn khắp bốn phía cuối cùng chuyển ánh mắt lên người nàng, bình thản lại thanh thản. Nàng thường họa, hắn thường là cái một cái bàn một ghế dựa, một bức họa một người, một cảnh tượng mỹ diệu trong các này. Hương trà hồi lâu vẫn chưa tiêu tán, bầu không khí tĩnh mịch khiến Nguyễn Thời Ý càng ngày càng ngồi không yên. Tiệp Viễn, nàng cất kỹ từng cái họa tác, cổ độc kia, làm sao mới giải được, à, là nha đầu kia, nghe nói nàng sắp là cháu dâu tỷ, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 1-2 năm, sẽ tự giải trừ. Nguyễn Thời Ý nhớ lại lời nói, Tần Đại Phu, hiểu rõ trong bụng. Im lặng không nói giây lát nàng nhìn hắn chăm chú, lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Tự thú đi, có lẽ có thể giảm bớt xử phạt cũng không đến nỗi liên lụy dòng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo luật lệ đại tuyên, người duy nhất ta có thể liên lụy chỉ có tỷ vị từ thái phu nhân, này. Nguyễn Tư Ngạn cười khẽ, trong mắt người ngoài tỷ đã chết với sự sùng bái của thánh thượng với Từ Tham Vi, sự coi trọng đối với Minh Lễ, hà có thể thật sự động vào Từ gia. Nếu như tỷ sợ chịu liên lụy, sáng sớm ngày mai dẫn người đi Bắc Sơn Vong Yêu Phong, bắt ta và Dư Đảng là được. Không thể cứu vãn nữa, để còn giày vò cái gì. Đôi mắt dài rực rỡ của Nguyễn Tư Ngạn bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, muốn nói lại thôi, lắc đầu mà cười. Nếu như tỷ đã nghiệm xét tình lam đồ không tổn hại không tì vết thì lấy vì nghiên cứu thật tốt, nghe nói sư huynh bị thương nhẹ, thăm hỏi thay để. Nguyễn Thời Ý có phần kinh ngạc, chung quy không nói thêm nữa. Nguyễn Tư Ngạn tự mình ôm hộp đựng tranh vào trong ngực chậm rãi đưa nàng xuống lầu, rời khỏi, lên xe ngựa rồi mới trịnh trọng trả lại tình lam đồ cho nàng. Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Nguyễn Thời Ý hành lễ vãn bối cần có, bình tĩnh thong dong, kín kẽ không một lỗ hổng. Không ai biết được nội tâm nàng có bao nhiêu mâu thuẫn xoắn xuýt. Nguyễn Tư Ngạn duy trì vẻ mặt ôn hòa trước sau như một, giống như mọi việc chưa từng xảy ra, hắn vẫn là bậc thầy hoa điểu nổi danh nhất trong thất tộc tứ quốc mà nàng chỉ là một vị hậu bối nhu thuận lanh lợi. Bánh xe lăn đều lái về phía góc đường, hắn khoan thai xoay người, không nhìn thêm về hướng nàng rời đi. Hở thiếu thời, mục tiêu của hắn rõ ràng, chỉ cần đánh bại kẻ xấu từng trà đạp tôn nghiêm mình. Nhưng mất đi theo thời gian, tâm tình biến đổi, dường như cái gì hắn cũng muốn, lại cảm thấy giữa trời đất không có gì đáng giá hắn say đắm. Bây giờ, đường tỷ bất ngờ giành lấy cuộc sống mới, lại trở thành thiếu nữ ngọc dung hoa kiều, hắn bỗng nhiên không thể phân biệt tột cùng đối với nàng là tình tỷ đệ nhiều hơn chút hay là tình yêu nam nữ càng nhiều hơn. Nghi ngờ này khó giải đáp. Hắn dạo bước về lan các vén áo ngồi trước cầm đài, 10 ngón gảy dây đàn, tiếng cầm trầm bổng du dương, khi thì sục sôi, khi thì huyền chuyển hàm xúc như tự hỏi tự trả lời. Chuyện giấu giếm nàng còn không ít, ví dụ như lúc nàng bị con cái thuyết phục tái giá, Hồng Lãng Nhiên cầu hôn nhưng bị ngã ngựa gãy xương, cùng Viễn Hầu mắc bệnh sốt rét, trong nhà phú thương cháy vân vân, không việc nào không phải là hắn âm thầm gây ra. Trong lòng hắn, đám phàm phu tục tử này không xứng trở thành vị hôn phu của nàng. Ngoài ra còn có quỷ kế nhỏ cản trở huynh đệ nhà họ từ trèo lên phía trên, ví dụ như thu mua thầy thuốc trong phủ, giúp nha hoàn mộ thu câu dẫn Từ Minh Lễ nhằm hủy bỏ hôn sự tốt đẹp giữa Từ gia và Chu gian, ví dụ như trước kia khiến Từ Minh Dụ bị áp chế buôn bán các nơi. Khi đó, nàng nhiều lần ép hắn lấy vợ, hắn lên cơn giận dữ quyết chí cho Từ gia biết tay, cũng tồn tại tâm tư chờ lúc bọn họ gặp rủi ro bố thí cứu giúp. Nhưng Nguyễn Thời Ý cố gắng xoay chuyển tình thế, lại thêm Từ Minh Sơ vì thay đổi thế cục từ gian, dứt khoát lấy chồng ở xa, lên làm nhất quốc chi hậu. Nguyễn Tư Ngạn thấy, đường tỷ thu hồi nguyện vọng tái giá, lại không thúc giục hắn lấy vợ, hắn mới không can thiệp nữa. Thoáng một cái hơn nửa cuộc đời, chuyện cũ như mây khói. Đàn ngọc giống như châu rơi mâm ngọc uyển chuyển tỉ mỉ, khúc cuối chia tay cùng người. Tiếng đàn cũng tốt, tiếng lòng cũng được, nàng không nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nguyễn Thời Ý ôm một hộp lớn đựng tranh về từ phủ, vẻ mặt bình tĩnh, khó phân biệt buồn vui. Nghe nói Từ Hách đang được Từ Thịnh và Tĩnh Ảnh liên thủ vận công bức tàn độc ra, nàng không quấy rầy, chỉ thương lượng với Từ Minh Lễ, phải chăng nên dựa theo nhắc nhở của Nguyễn Tư Ngạn, Minh Thần đến Bắc Sơn Vong Yêu Phong bắt người. Mẫu Từ thảo luận đủ loại hành động lời nói không thể tưởng tượng của Nguyễn Tư Ngạn, quyết định tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, thận trọng phòng bị hắn chạy trốn, chỉ chờ ngày mai hành động bắt lại Dương Nhiệt. Buổi chiều, lần đầu Từ Hách bài trừ độc cả người ra mồ hôi, nghe nói thê tử đã bình an mang theo Tình Lam đồ trở về, sau khi an tâm chưa kịp hỏi kỹ đã theo chỉ thị Tần đại phụ, ngâm thuốc tắm, thay quần áo mà ngủ. Trong lúc đó, Nguyễn Phủ phái người đưa đến 3 xe đồ lớn, nói là tặng quà mừng đính hôn cho Từ Đại Chiếu, và Nguyễn Cô Nương. Danh mục quà tặng cho thấy ra là đồ dùng thường ngày, nhưng trên thực tế tất cả đều là cổ tích quý báu, sách, bức họa, tranh xếp, còn bao gồm tác phẩm tâm huyết của Nguyễn Lão Gia Từ và Nguyễn Tư Ngạn, có một đám hoa cỏ chân quý khác nữa, khiến cho trên dưới toàn phủ khiếp sợ không thôi. Nguyễn Thời Ý mơ hồ ngửi ra ý vị sâu xa. Nếu như sự thật Nguyễn Tư Ngạn là thành chủ thành ngầm, tới tai vua, Nguyễn Phủ ắt phải bị xét nhà tài sản sung công. Đưa tác phẩm yêu thích và vô số vật quý báu giao cho Nguyễn Thời Ý, có lẽ là nhắc nhở, là tạ lỗi, là bộc bạch. Bọn họ không có quan hệ máu mủ, nhưng thật sự là người thân. Từ tham ngủ một giấc đến đêm hôm khuya khoát, tinh thần sảng khoái, quét sạch sự chán nản. Thay đổi áo bào sạch sẽ, hắn gõ mở cửa sân Tú Nguyệt Cư, nghe Nguyễn Thời Ý giải thích chân tướng sự việc sụt sịt than thở, lúc này thử nghiệm bóc mảnh thứ tư Tình Lam đồ. Năm đó hắn chọn giấy tuyên, chế tác phân tầng, chất lượng tốt nhưng trẻ thành mười mấy tầng. Lúc bóc tranh, hắn lấy nước nóng ngâm, cộng thêm xối nước sạch rửa tẩy đi nấm mốc vết bẩn, hoàn tất toàn bộ bước tu bổ, không thể không hết sức chăm chú, lúc nào cũng thận trọng. Khi nhấc nguyên tác lên, đáp án đợi đã lâu rốt cuộc công bố. Hình ảnh phía sau có ba chữ, băng trường hiệp, hiệp chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa. Từ Hách và Nguyễn Thời Ý nhìn nhau, đồng thời hiện lên cảm giác khác thường. Tương ứng với các mảnh còn lại, nối liền sẽ là Cổ Kỳ Thành, ngoài 300 dặm, băng trường hiệp, địa hạ hà, Thạch Long Vi Ký. Trên thực tế, băng trường hiệp cũng không phải địa phương nhỏ vắng vẻ vô danh. Từ lúc 300 năm trước người đầu tiên nhậm chức hoàng phu nữ đế Đại Tuyên vẫn là tướng soái đương thời từng dẫn binh giao chiến với hai tộc liên quân. Vì thủ hạ làm phản, nói dối có đường tắt gần đó, quân tiên phong bị dụ đến một vách đá ở giữa hiệp đạo, bị đá tảng và độc hỏa đánh gọng kìm, xác chồng thành núi, gần như toàn quân bị diệt. Trong tuyệt cảnh, bọn họ tìm được một mạch nước ngầm bí ẩn, chạy thoát tập kích quân địch trong đêm, giải cứu tù binh, đoạt thủ cấp tướng địch là nền móng vững chắc nhất để thắng ván cờ cuối cùng. Lịch sử như bánh xe nhấp nhô về phía trước, một chiến dịch tiếng tăm lừng lẫy trở thành mấy lời giải rác trên sử sách. Kỳ thành bên ngoài cách xa mấy ngàn dặm bị hủy bởi chiến tranh, băng trường hiệp đã không là nơi dân chúng Đại Tuyên biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Nguyễn Lão Gia Từ giấu bí mật Ngụy Thân Vương trong tâm bức tranh, trong thiên hạ có lẽ không ai biết được con đường mạch nước ngầm ảnh hưởng định đoạt tới phồn hoa thịnh thế, ẩn giấu báu vật bí mật có thể bình định thiên hạ, dân chúng sinh sống bình an. Trước khi Nguyễn Thời Ý ra cửa từng để lại một câu cho Từ Hách. Quay về từ từ tính sổ. Những đến Nguyễn Phủ một chuyến, giao lưu ngắn ngủi với Đường Đệ, lấy được Tình Lam đồ về, trong lòng nàng bỗng nhiên không yên, không còn tâm tư suy xét nên đưa ra yêu cầu gì với Từ Hách. Đại cục trước mắt, tình riêng con người đáng là gì? Chuyện đánh cược thảo luận sau. Đêm trầm như nước, sơn sắc nguy nga liên miên, giống như giao long ngủ say chiếm giữ. Giữa kinh thành và Bắc Sơn, tồn tại thông đạo dưới lòng đất dài đến vài dặm. Bí ẩn, tĩnh mịch là những năm gần đây mới đào, dùng để dự trữ cho nên không dễ bị phát giác. Thành ngầm sau khi bị triều đình quét sạch, Nguyễn Tư Ngạn còn sót lại 500 tên bộ hạ cốt lõi trốn tại đây. Phần lớn bọn họ sinh ra vì thành ngầm hoặc lớn lên không có hộ khẩu, nhất định phục tùng hoàn toàn Nguyễn Môn Chủ cho họ cuộc sống. Một số ít là hiệp khách quan võ các loại anh tài trẻ tuổi chịu ảnh hưởng cổ độc khăng khăng một lòng với Nguyễn Tư Ngạn nghe lời răm rắp đã lâu. Cho dù quang cảnh không còn cũng không lời oán giận, một đêm này, Nguyễn Tư Ngạn đến đây. Giống như thường ngày, phong thái hắn nho nhã tuấn giật, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, nhận lấy quỳ bái của đám người. Đôi mắt thâm thúy nhìn gần xa, lướt qua phía thủ hạ rậm rạp chằng chịt cúi đầu đợi lệnh, giọng nói sâu dày giả dích vang lên trong địa đạo rộng ba trượng. Trong lòng ta chư vị đều là lấy một địch trăm, dũng sĩ nhuệ khí không thể cản. Mấy trăm người cùng kêu lên cùng trả lời, tạ môn chủ cho phép, chúng ta nguyện xông pha khói lửa chết muôn lần không thoái thác. Ngữ khí Nguyễn Tư Ngạn bằng phẳng sắc bén, ngày tháng thành ngầm xưa không bằng nay, xin hỏi chư vị, phải chăng dũng mãnh như trước? Vâng, giọng nói kiên định gợi ra từng đợt tiếng vọng, phải chăng có đầy đủ can đảm khoác một thân vết thương, chiến đấu chết trong vũng máu? Vâng, cho dù gặp phải cánh tay bị lưỡi dao cắt đứt, bị tên sắc đâm xuyên cổ họng, bị mâu nhọn đâm thủ bụng, phải chăng các ngươi cừu từ? Cũng không hối hận, phần chết chiếm chín phần, ở trong cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm. Vâng, mời chư vị chứng minh cho ta xem, Nguyễn Tư Ngạn lộ ra ý cười nhạt nhẽo. Trước ánh bình minh ta sẽ chọn một vị tài năng xuất chúng nhất. Phản ứng đầu tiên của mọi người ở đây là sững sờ, một thiếu niên phản ứng cực nhanh lập tức rút đao chém về phía đồng bạn bên cạnh. Người còn lại nhộn nhịp phấn khởi, chỉ chốc lát trong địa đạo mũi nhọn lãnh lẽo sáng rỡ, dưới ngọn đèn dầu vô số ánh sáng vòng cung lóa mắt, đồng thời kéo theo tiếng hò hét, tiếng kêu đau đớn giống như bị gãy xương. Không một ai bày tỏ dị nghị với cái quyết sách này. Nguyễn Tư Ngạn đứng một mình trên đài mặt không biến sắc, bình tĩnh thưởng thức đám người dốc hết toàn lực khơi mào lên một trận gió tanh mưa máu trước nay chưa từng thấy. Đầu người lăn xuống, nội tạng phèo ra, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, một người chưa ngã xuống đều giết đỏ cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thành dưới mặt đất từ một tay hắn lên kế hoạch xây dựng, tay sai từ một tay hắn nuôi dưỡng hoặc điều khiển, sụp đổ tiêu tan hoàn toàn không một đêm này, không còn tồn tại. Mấy giọt máu bắn tung tóe lên đạo bào mộc mạc, hắn lơ đãng nhíu mày, ngược lại bước tới lối ra. Trăng trầm sao thưa, gió núi gào thét, đêm dài sắp hết. Tiếng đánh truyền ra từ chỗ sâu trong địa đạo càng ngày càng yếu, gần như không thể nghe thấy. Trong yên tĩnh, một nam tử tráng niên toàn thân nhuộm đầy máu lấy đao làm gậy, gian nan leo lên từ lòng đất. Môn chủ, thuộc hạ tới chậm, để ngài đợi lâu. Nguyễn Tư Ngạn chú ý đoạn cánh tay bị mất này, nam tử vết thương chồng chất nhẹ lời khen. Ta nhớ ngươi, họ Mạnh, nhân sĩ Tắc Bắc đúng không? Vâng, có thể được môn chủ ghi nhớ, thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt. Nguyễn Tư Ngạn gật nhẹ đầu, lấy ra một cái dao găm sáng loáng. Vật này là thép tinh chế, chém sắt như chém bùn, giờ ban cho ngươi. Người kia thở phì phò cung kính quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Không ngờ ống tay áo Nguyễn Tư Ngạn vung lên, hàn quang lấp lóe, dao găm cắm thẳng trên đỉnh đầu. Hai mắt nam tử họ Mạnh kia trợn tròn, thân thể đung đưa, ngã vang dội vào trong sương mù nắng sớm. Nguyễn Tư Ngạn lấy ra một cái khăn lụa, lau sạch hai tay, vứt khăn bẩn sang một bên, linh hoạt lên ngựa chạy đến Vong Ưu Phong mây mù lượn lờ. Chống đỡ đến đỉnh núi, sườn núi tầm mắt rộng lớn. Phóng tầm mắt tới dạng đông dần hiện lên, đỏ giống như son phấn tan chảy, nhiễm lên cây quất đỏ thẫm, đỏ chuét, đỏ vàng từng chút một. Như cầm tú, như lụa nhẹ, như gấm nát, như vải đứt, đan xen tầng tầng biến đổi, mỹ lệ đổ xuống. Có thể so với bầu trời hoàng hôn đỏ rực, tiếc núi mây mù sáng tắt như tranh vẽ, mặt trời mới mọc ánh sáng rực rỡ vạn trượng, trước sau không thể xuyên qua lòng người. Tiếng vó ngựa phi nước đại vang lên ở sườn núi, đập nát sự yên tĩnh trang nghiêm sạch sẽ sáng sớm. Không lâu sau, đoàn người nhanh chóng tới nơi, ba thanh niên anh tuấn cầm đầu là Từ Thịnh, Lam Dự Lập và Hồng Hiên. Theo sát phía sau là binh phủ ba nhà, hiển nhiên ý định giam giữ người một nhà với nhau, lúc đưa đến quan nha có thể mạo xưng tự thú. Đoàn bọn họ vây quanh đường lui duy nhất, thần thái nghiêm nghị. Từ Thịnh nhảy xuống ngựa chấp lễ khôn nhủ, ngũ cữu công Thịnh Nhi phụng mệnh đón ngài về thành, xin người phối hợp chớ tổn thương tình cảm. Thân thể như ngọc Nguyễn Tư Ngạn đứng ngay chỗ hiểm trở quay đầu mỉm cười, sững sờ bất động, làm cho mọi người hơi lộ ra chần chờ. Mây dưới núi biển dựng lên, như sóng dâng lên theo gió. Trong nháy mắt một mảnh trắng xóa tràn qua Vong Ưu Phong, trong gang tấc khó nhìn thấy. Bọn người Từ Thịnh cảnh giác rút đao, thân thể lại gần tiến sát từng bước trong mây dày, luôn luôn đề phòng Nguyễn Tư Ngạn chặn đường cướp của. Lúc bọn họ như dẫm trên băng mỏng, di chuyển từng tấc đến cạnh ngọn núi, chỗ kia đã không còn một ai. Vụ án thành ngầm kết án với chủ mưu sở tội nhảy xuống núi, thuộc hạ tự giết lẫn nhau. Tề Vương Hạ Tuấn không tránh khỏi kiểm tra, vì tội tòng phạm bị tước đoạt tước vị và đất phong, biếm thành thứ dân, lưu vong đến hải đảo. Nguyễn Phủ bị kê biên tài sản, tìm ra Nguyễn Tư Ngạn tổng cộng có hơn 30 chỗ ở trong ngoài kinh thành, và số lượng lớn họa tác bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Nguyệt Vương Hạ Nhược Chiêu trên đường đi về phía tây bắt được Hộ Vân Tê nữ vương Nhạn tộc, lập kế hoạch liên hợp 6 bộ tộc lớn Xích Nguyệt xuất binh tiến đánh Nhạn tộc, nhập nó vào Xích Nguyệt quốc. Tin tức vừa truyền ra, một bộ phận dòng họ Nhạn tộc càng bất mãn với Hộ Vân Tê độc chiếm tại vị 70 năm, thanh xuân bất lão, hao hết lực lượng bộ tộc để tìm Băng Liên và người ăn nó, lấy lý do Hỗ Thị không có chút đóng góp gì, đẩy minh quân khác lên. Không tránh khỏi một trận tranh bên trong đấu bên ngoài, Thu Trừng quyết chí đi theo phụ thân xử lý chiến sự Tây Cảnh và Bắc Cảnh trước, vì đệm lót nền tảng cho con đường thái tử tương lai. Từ Minh Sơ ở lại kinh thành Đại Tuyên, đoàn tụ cùng người nhà mẹ đẻ, chỉ đợi trượng phu và nữ nhi giành thắng lợi trở về tham gia tiệc cưới tiểu bối Từ Phủ. Diêu Ngọc Đình qua sự điều dưỡng tỉ mỉ của Tần Đại Phu, gân cốt nối lại, ngoại thương khỏi hẳn. Gặp phải nhục nhã to lớn và chèn ép khiến người vốn đã không thích kết giao với người khác như hắn càng thêm quái gở. Trừ phô thê từ Hách Từ Thịnh, Lam Dự Lập, Tần Đại Phu ngẫu nhiên có thể nói hai câu với hắn, đám người còn lại hắn một mực không thích gặp. Hạ nhân từ Gia Dò La biết được Hàm Vân quận chúa trên danh nghĩa là du lịch, sự thật là dưỡng thai. Nghe nói nàng ngày càng lộ bụng bầu, dưới sự điều dưỡng của mấy y quan, thai tượng xem là an ổn. Ẩn cư ở biệt viện, chỉ để lại duy nhất thiếp thân thị thì hầu hạ, không tiếp tục là mỹ nhân, lộn xộn lung tung. Nhàn rỗi xem sách nghe đàn, vẽ tranh dưỡng hoa, trở về cuộc sống quận chúa hoàng gia sung sướng trước khi xuất giá. Lúc Nguyễn Thời Ý vất vả tâm sức báo cho Diêu Đình Ngọc có quan hệ với Hạ Tiêm Lạc biết tình hình gần đây, Diêu Đình Ngọc cong môi. Rất tốt, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, ngươi không nghĩ tới về bên cạnh nàng, ta trở thành phế nhân, chỉ làm liên lụy người khác, hà cớ gì chọc nàng đau buồn. Để nàng chỉ nhớ kỹ dáng dấp ban đầu của ta, lãnh khốc cứng cỏi, không gì không phá nổi, là đủ rồi. Hắn chán nản tựa dưới hiên, thân thể gầy gò vì chấn thương mà thiếu đi chí khí anh hùng. Chán mới thêm mấy vết sẹo nhạt, dù không hủy đi sự tuấn tú của hắn nhưng lại lộ ra ý vị thê lương bi tráng. Sau khi hoàn toàn có thể tự lo liệu chuyện thường ngày, Diêu Đình Ngọc khăng khăng rời khỏi phủ thủ phụ, ý muốn trốn xa giang hồ. Bọn người Từ Hách tất nhiên là không yên tâm, suy xét hắn bản tính yên tĩnh, đề nghị dọn vào chỗ ở Ly Khê trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức một năm nửa năm, rồi hãy quyết định. Chỗ kia có hai lão nhân trung hậu giản dị phụ trách quản lý sinh hoạt thường ngày. Lại thêm Từ Hách tự mình đề nghị A Lục thỉnh giáo võ công, Diêu Đình Ngọc nghe hắn chỉ điểm một ít, có thể nhân dịp này mỗi ngày mang theo đại khuyển đến thăm, giúp hắn hồi phục tâm tình, lên dây cót tinh thần. Dưới trợ giúp của trưởng tôn cháu dâu tương lai, bạn tốt Hồng Lãng Nhiên, Từ Hách dần dần loại bỏ độc tính trong cơ thể. Đúng lúc thấy phủ đệ gia nguyên đế ban cho hắn đã tu sửa hoàn tất, hắn không thể không biết xấu hổ lại nương nhờ nhà trường tử, đành phải ngoan ngoãn mang theo A Lục và chó rời đến nhà mới trước, về Hàn Lâm Họa Viện làm nhiệm vụ như thường lệ. Phó Nguyên Vân tiếp nhận chức vị Nguyễn Tư Ngạn, Từ Hách thì vượt liên tục hai cấp từ đãi chiếu thăng cấp thành phó chỉ huy sứ. Tựa hồ không ai thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan mới nhậm chức Từ Hách thường bị hoàng đế bắt đi giảng bài, vẽ tranh, viết thơ yến hội. Bận tối mày tối mặt, lại thêm từ sau ngày thăng quan có quan lại quyền quý, phú thương nổi tiếng đến nhà bái phỏng, xin thường mặc bảo, hắn phiền phức vô cùng, hận không thể điên cuồng xoay tròn như đại mao, nhị mao. Nguyễn Thời Ý dần dần cởi bỏ khúc mắc liên quan tới Nguyễn Tư Ngạn, dành toàn bộ tâm tư vào việc cần giải quyết của Nghĩa Thiện Đường, Nghĩa Học Đường. Dự tính thêm phường võ học, thư họa, thợ thủ công phương hướng khác nhau, cũng để con cái nhà bách tính bình thường giành được cơ hội học tập. Trường học miễn phí, ở nhà thì có cố hết sức làm bạn với con cháu, nhất là mao đầu càng thêm hiếu động hoạt bát. Nàng chưa kịp lấy thân phận tổ mẫu ở chung nhiều với đứa bé, may mắn sẽ có càng nhiều thời gian nhìn hắn trưởng thành. Vị hôn phu hôn thê ai cũng bận rộn, ngẫu nhiên gặp nhau ở yến hội quốc gia đại sự, không gặp mặt riêng. Con cháu Từ gia nghi ngờ trong lòng có phải Từ Hách giống như lúc trước không, thường xuyên chui vào tú nguyệt cư trong đêm tối, nói chuyện cùng kiều thê đến đêm khuya thanh vắng. Nhưng thị vệ tuần tra phủ tuyên bố thề son sắt tuyệt đối không có việc này, khiến mọi người không nghĩ ra. Bất chi bất giác thu đi đông tới. Cách ngày cưới chỉ còn 3 ngày. Đêm thu lạnh lẽo, phố dài yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ chờ mình tiến vào phủ thủ phụ, việc quen dễ làm, đến thẳng tú nguyệt cư, nhảy vào phòng ngủ từ cửa sổ khép hờ. Trong phòng ánh đèn ấm áp, mùi hương thoang thoảng bốn phía. Nguyễn Thời Ý ngồi trước bàn dài, ngáp một cái, tính tình nhẫn nại, một châm một đường thêm hai đóa hoa cho giá ý, biểu thị có phần nàng tham dự. Chợt thấy một thân ảnh ngang tàng lướt qua tới gần ôm chặt nàng, hoảng sợ thuận tay rút châm vàng hoa sen khảm chân châu, dùng một đầu tương đối bén nhọn. Đến khi nhìn thấy rõ người đến, tóc bụt ngọc điêu chạm trổ hoa sen, gấm bào xanh nhạt xám cắt may vừa người, tóc mai như đao cắt, lông mày lưỡi mát, mắt sáng như sao, lại là vị hôn phu nàng đã lâu không gặp. Nàng trợn mắt mắng, đang yên lành chàng mạo danh hái hoa tặc hù dọa ta làm gì? Nàng vị, Nguyễn cô nương, này rõ ràng là người của ta, ai dám động đến một phần của nàng? Từ Hách vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cầm châm gài tóc cẩn thận cắm lại lên búi tóc thay nàng. Vì hắn trúng độc bị thương, công việc việc vặt vãnh các loại mà bận rộn kiềm chế nhiều ngày, nhìn kỹ áo ngủ phong phanh của nàng, đường cong hiện rõ, trong nháy mắt có thể tưởng tượng đến bọc đường màu trắng bao lấy kẹo mạch nha mềm mại bên trong, khó tránh khỏi ngứa ngáy thèm nhỏ dãi trong lòng. Nhớ đến mấy ngày sau nàng lại sắp thành vợ của hắn, rốt cuộc có thể thoải mái khi đi hai người khi về một đôi, ngày đêm không rời, hắn thu lại ý muốn quan tâm khoác thêm một cái áo khoác ngày cho nàng. Thời tiết lạnh dần, chớ để bị cảm lạnh. Nguyễn Thời Ý cười nhạt một tiếng. Đúng lúc chàng tới, cuối cùng ta cũng nghĩ thông suốt. Ván cược của chúng ta nên giải quyết ra sao? Từ Hách thật vất vả mới thoát thân khỏi cung Yến rườm rà, nhớ tới thời gian nghỉ kết hôn chỉ có 9 ngày ngắn ngủi, muốn tranh thủ một khắc cũng là một khắc, mới lặp lại chiêu cũ chuồn vào chỗ ở thê tử cầu vuốt ve an ủi một lát, kể hết nỗi lòng. Tại đây thời điểm quan trọng, nàng bất ngờ nhắc lại, đánh cực làm hắn không khỏi chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật tự giải quyết vấn đề nhạn tộc khó khăn không nhỏ, tiêu diệt toàn bộ dư đảng thành ngầm, mỗi người bọn họ đối mắt với đống công việc lớn, chưa ổn định lại tâm tình trò chuyện thật tốt một chút. Từ Hách đoán ra đại khái, lúc tự nhân là người sắp chết dặn dò Hồng Lãng Nhiên bị Nguyễn Thời Ý nghe thấy. Về phần nghe thấy vài câu nào, lý giải thành cái gì hắn không biết được. Thê tử của hắn đã từng già một lần, không ngẫu nhiên nũng nịu hay nổi giận như thuở thiếu thời. Nàng có thể nhẫn nại hơn bất cứ ai khác, rất nhiều chuyện nếu như nàng không nói rõ, hắn không tiện hỏi nhiều. Hai người một đứng một ngồi, tương đối tĩnh lặng, rõ ràng chỉ cách gang tấc lại như có bình phong ngăn cản vô hình. Tam lang, Nguyễn Thời Ý dịu dàng mở miệng, sóng mắt ngầm chứa trêu tức như gần như xa. Chàng còn, chờ chút, Nguyễn, ta muốn nhận tội. Từ Hách đột nhiên nghiêm túc. Ô ta bị ám tiễn người nhạn tộc làm bị thương, tính toán tốc độ độc tính lan ra, khoảng cách đường trở về và cảm giác chính thân thể mình, suy đoán tai vạ khó tránh, chỉ sợ nàng dẫm lên vết xe đổ, lại hao phí cả đời vì ta mới. Nguyễn Thời Ý chớp mắt, chuyện này có liên quan gì với đánh cược, không phải ta sợ nàng tức giận sao? Ta có tức giận, nhưng việc này đã qua hơn 2 tháng, tối nay chàng mới nói rõ liệu có quá muộn chút không? Nguyễn Thời Ý gác kim khâu sang một bên, môi hồng hơi cong. Lão Hồng sớm thẳng thắn với ta, sợ ta hiểu lầm chàng bảo hắn hoặc con của hắn tiếp nhận, lại sợ ta vì thế mà tức giận, nói chàng trúng độc quá sâu, đầu óc không tốt mới ăn nói bậy bạ. Trên mặt Từ Hách không nén được giận, lúng ta lúng túng đáp. Coi như hắn thật sự là huynh đệ, nhưng hắn lại mượn cơ hội chửi ta. Chấm, trong một đường sống chết chàng chỉ muốn giao ta cho người khác. Ánh mắt nàng lưu truyền, có chút ít u oán. À, lão Hồng nói đúng, ta trúng độc cái đầu hư mất, nàng đừng để trong lòng. Từ Hách lập tức đổi giọng, ta từng là quả phụ thủ thiết một lần, nếu sau khi khởi tử hoàn sinh chàng không ở đây, nói không chừng. Ta thực sự sẽ tìm người khác, nhưng chàng trở về, lại cho ta biết vắng vẻ xa lánh lúc trước tất cả đều là sai sót ngẫu nhiên trong sự hiểu lầm. Hai ta từng cùng trải qua hoạn nạn, tâm ý liên hệ, đã ước hẹn, chàng cứ thế mà đẩy ta ra, nhất định phải tìm người khác cho ta. Có quá phận quá đáng không? Đúng, ta biết sai rồi. Từ Hách tự biết thiếu suy nghĩ, lại vừa thầm cảm thấy tủi thân. Nếu không ta, hôn nàng tính là xin lỗi. Hắn tính toán trước tiên ôm kiều thê vào trong lòng, hết sức dịu dàng hôn lên một hồi, chờ tình cảm nàng sao động tự nhiên dễ dỗ dành. Không lường trước được hắn vừa thò ma chảo ra, Nguyễn Thời Ý đã nhìn ra thủ đoạn nhỏ kia, điềm tĩnh phất tay đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói. Bớt đục nước béo cò đi, ta chưa từng mò cá chỉ mò nàng, nhiều nhất là sờ đại mao nhị mao tam mao tứ mao ngũ mao một cái. Nguyễn Thời Ý không biết nên tức giận hay là nên cười. Năm ngoái trong chốc đình bên cạnh Ly Khê ta chàng lấy tình lam đồ ra cực, 3 ván thắng 2 là thắng, nếu như chàng thắng ta nghe chàng sắp đặt cố gắng hết sức phối hợp. Nếu như chàng thua tất cả ta quyết định, có nhớ rõ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Từ Hách cố hết sức muốn hợp lại, Nguyễn Thời Ý thì toàn tâm né tránh, chỉ muốn trở thành quan hệ người thân, sau đó không chịu nổi hắn ngày một quấy rầy đòi hỏi hơn, trong quá trình siêu tập tình lam đồ, cởi bỏ bí mật tổ tông, vì giấm đường xen kẽ mà hồi phục tình duyên. Bình tĩnh xem xét Nguyễn Thời Ý, mượn được tình lam đồ từ trong tay Tề Vương, là dựa vào Từ Hách dụng tâm vẽ ra. Một bức của Nguyễn Tư Ngạn tự nhiên chui tới cửa. Trái lại Từ Hách vì đổi lấy mảnh hoàng đế cất giấu mà đem hết tất cả vốn liếng, lại thêm thế chấp tác phẩm trước kia có thể nói nhiều lần trải qua gian khổ. Từ Hách thắng được trái tim thê tử, bồng bềnh như lên tiên, không coi ván cược ra gì, lại không thể không nhận thua. Đối diện với con người tĩnh lặng như hồ sâu của Nguyễn Thời Ý, hắn thầm giật mình, bật thốt lên. Nàng không phải là, không quan tâm ta, nghĩ đến chuyện hủy hôn chứ. Lời vừa ra khỏi miệng thì nhìn thấy áo cưới đỏ tươi bên tay nàng, tự cảm thấy ngu xuẩn tới cực điểm, vội vàng cười ngượng ngùng khẽ bịt miệng của mình. Nguyễn Thời Ý tức giận nói tiếp, chàng đã đồng ý, chỉ cần ta thắng chàng chắc chắn nghe ta, đúng không? Tuyệt đối không đổi ý. Từ Hách tự dưng nghĩ tới một chuyện. Hai người đã lâu không chung phòng, vừa nãy hắn muốn ôm muốn hôn bị từ. Chẳng lẽ Nguyễn của hắn lại chán ghét gần gũi hắn như ban đầu? Mượn cơ hội tốt có ý đồ nhắc lại chuyện ma quỷ chia phòng ngủ kia. Nhưng mà hắn dốc hết sức nhiều ngày đêm mới từng bước gợi lại hứng thú của nàng với hắn, tuyệt đối không thể bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Dám yêu cầu vô lý, hắn tuyệt đối sẽ hôn đến khi cô khóc. hô hấp thật sâu như chờ đợi tuyên án, trong biểu cảm nhu thuận của Từ Hách lộ ra chút uất ức. Nói đi, ta nghe nàng. Được, ta có ba yêu cầu, chàng nghe rõ. Nguyễn Thời Ý nín cười hắng giọng một cái, chậm rãi tuyên bố. Thứ nhất, trời đông giá rét sắp đến, chàng không được phép ôm ta ngủ, phải đắp một cái chăn khác. Từ Hách nghe nói không được phép ôm ngủ, suýt nữa bị dọa đến ngạt thở. Sau khi nghe xong câu kia, âm thầm xả hơi, suy nghĩ nên làm gì để có thể làm lò lửa vào mùa đông, đồ đựng đá vào mùa hè. Thứ hai, trước mặt con cháu phải có dáng vẻ trưởng bối, không được phép nũng nịu, không được phép không có chuyện gì nhìn chằm chằm ta cười ngớ ngẩn. Từ Hách thầm nghĩ hắn cười ngớ ngẩn khi nào, rõ ràng là mỉm cười ẩn ý đưa tình, ánh mắt vợ hắn sao vậy. Thứ ba, ta con cái song toàn, không muốn sinh nữa, vạn nhất thật sự mang thai, sau khi sinh ra chàng phụ trách nuôi. Ngay từ đầu Từ Hách còn học nàng mặt mũi đầy đoan chính nghiêm túc, đợi nàng tuyên bố xong không nhịn được bật cười. Phụt, sợ bóng sợ gió một trận, sớm biết nàng khẩu xà tâm Phật lại khác xa không so đo từng tí giống như năm đó, là hắn thấp thỏm không yêu, mới ngây thơ lo được lo mất. Hắn giương cánh tay ôm nàng vào lòng, như chút được gánh nặng một câu hứa hẹn, như nhặt được mật trên vành tai nàng. Vì phu có chơi có chịu, xin nghe theo lệnh phu nhân. Bờ môi đẹp đẽ Nguyễn Thời Ý cong lên hình cung mơ hồi, hai tay lặng lẽ vòng trên eo hắn, đổi lấy hắn cúi đầu hôn sâu. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, dùng đầu lưỡi cánh môi trao đổi tình ý giả dích vô tận cùng dịu dàng triền miên thấu xương. Như mây như nước phát tiết ấm áp thấm ướt tưởng niệm ẩn giấu bên trong, quên mất thời gian trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước bàn vuông trằn trọc đến một bên tủ quần áo, suýt chút nữa làm đổ nến. Từ bên cửa sổ xô đẩy rơi vào tấm đệm mềm mại, xém chút nữa đập đầu trên cột gỗ đầu giường. Chè cái ót cho đối phương, hai người khẽ cắn môi cười, con người ẩn chứa tình cảm mênh mông ấm áp. Nguyễn Thời Ý ngăn hắn mải mê cọ sát, chôn mặt trong đầu vai hắn. Đại sự đã xong, bằng không lúc chúng ta du sơn ngoạn thủy dành thời gian đến băng trường hiệp một chút. Nghe nàng, Từ Hách say sưa liếm nhẹ thùy tai non mềm của nàng. Nếu như thật sự có tiền bạc châu báu số lượng lớn, có thể nghĩ biện pháp dùng để giúp đỡ bách tính trong bốn nước. Hai ta vô duyên vô cớ có thêm mấy chục năm tuổi thọ, làm thêm nhiều việc thiện để báo đáp ân đức trời xanh. Nghe nàng hết, móng vuốt của hắn còn không nhàn rỗi lúc nàng nói chuyện nghiêm túc. Ý lạnh trên người Nguyễn Thời Ý lan rộng, kiềm chế cảm xúc lại nói. Thật sự là, cái gì cũng nghe ta. Môi của hắn rất bận rộn, gắng gượng đáp lại. Như vậy rất tốt, đêm động phòng hoa chúc chúng ta mặc hỷ phục của đối phương. Nguyễn Thời Ý đùa ác cười thâm. Đã nói rồi, chàng nghe ta hết. Toàn thân Từ Hách cứng đờ, cắn răng nói. Cho ta bổ sung được không? Cái gì? Cổ họng hắn lăn lăn, môi mỏng cười mỉm, mang theo hơi thở ấm áp tiến đến bên tai nàng. Xuống giường nghe nàng hết. Hoàn chính văn, tác giả có lời muốn nói, chính văn viết đến đây. Cách chương.